Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1075, 1075, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay lúc này thì Lâm Thiệu Huy đưa Bạch Tố Y về nhà. Nhưng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Diệp Thế Hào. Vua, sự việc đã được sáng tỏ. Là bắt nguồn từ nhà họ Lâm và nhà họ Uông thay họ chấp hành. Một khi hoàng hậu dính tay tiếng buôn bán thuốc giả, thì nhà họ Lâm sẽ tống cô ấy vào tù bằng mọi giá. Khi nghe điều này, vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy hoàn toàn u ám. Tôi biết, khi đó, chỉ sợ là anh sẽ phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Chỉ là ngay khi Lâm Thiệu Huy chuẩn bị cúp máy, Diệp Thế Hào nói, đúng rồi vua, Long Cửu bị đuổi việc vì xúc phạm cậu nên ngất đi xuất huyết tim. Bác sĩ nói sợ rằng một tuần nay không qua khỏi. Nhà họ đã tìm đến tôi và hy vọng tôi có thể giới thiệu họ với thần Y Lâm. Cậu xem, Long Cửu, Lâm Thiệu Huy hiển nhiên là giật mình. Nhưng hình như anh đã nghĩ ra điều gì đó. 3 ngày nữa bảo họ đến buổi họp báo của tập đoàn Bạch Lạc, lúc đó tôi sẽ đến chữa bệnh cho Long Cửu. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tố Y kinh hãi nhìn Lâm Thiệu Huy. Chồng, anh nói bậy bạ gì vậy? Anh không biết y thuật chút nào. Làm sao có thể giúp người có bệnh? Nghe những lời này thì Lâm Thiệu Huy cười nhẹ. Tôi không biết kỹ năng y tế. Nhưng một số người thì có. Và người đó sẽ giúp tập đoàn Bạch Lạc của chúng ta vượt qua khó khăn. Vừa nghe thấy điều này thì Bạch Tố Y đã hoàn toàn bị sốc. Liệu họ có thể vượt qua những khó khăn tập đoàn Bạch Lạc? Đó là ai với khả năng tuyệt vời như vậy? Phải biết tình hình mà họ đang đối mặt bây giờ không thể giải quyết bằng vũ lực. Ngay cả vua huyết ngục cũng không thể giúp họ. Nhưng Lâm Thiệu Huy thực sự nói rằng ai đó có thể giúp họ. Điều này thật không thể tin được. Bạch Tố Y lúc này mới vội vàng hỏi. Anh đang nói về ai vậy? Chỉ là Lâm Thiệu Huy không thể tin được. Đừng gấp gáp. Sau đó em sẽ biết. Đến lúc đó, mọi người sẽ biết rằng người phụ nữ của Lâm Thiệu Huy không được xúc phạm. Thời gian 3 ngày chớp mắt là trôi qua. Bạch Tố Y cuối cùng đã tổ chức một cuộc họp báo dưới sự thúc đẩy liên tục của Lâm Thiệu Huy. Và cô đến địa điểm hội nghị đầy căng thẳng. Chỉ là trên đường, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Sắc mặt lập tức trở nên u ám. Cô bước nhanh về phía bên kia. Tức giận nắm lấy cổ áo người kia. Trương Miêu. Ta đối xử với cô không tệ lắm. Cô tại sao lại phản bội tôi? Khi nghe xong những lời này, Bạch Tố Y đã rơi nước mắt. Bởi vì cô không bao giờ ngờ rằng Lâm Diệu Hân phản bội cô. Và thậm chí muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô luôn coi Lâm Diệu Hân như em gái của mình. Không có lý do gì mà Lâm Diệu Hân không thể cảm nhận được. Nghe đến đây, Lâm Thiệu Huy nhíu mày. Hóa ra người phụ nữ này là thư ký của Bạch Tố Y. Lâm Thiệu Huy đã từng nghe Bạch Tố Y kể rằng Lâm Diệu Hân vốn là một sinh viên đại học xuất thân từ một gia đình nghèo. Nhà nghèo không đủ tiền học đại học. Tình cờ gặp Bạch Tố Y, cô ta đã cầu xin Bạch Tố Y giúp cô ta lên đại học. Trong những năm qua, Bạch Tố Y gần như coi cô ta như em gái ruột của mình. Không chỉ đóng học phí mà còn cho cô ta tiền tiêu vặt và giúp cô ta mua quần áo, túi sách. Nhưng mà người phụ nữ này đã phản bội Bạch Tố Y trong vòng chưa đầy 3 tháng sau khi trở thành thư ký của Bạch Tố Y. Lâm Diệu Hân thoạt đầu giật mình. Khi nhìn thấy đó là Bạch Tố Y, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ sâu sắc. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Tổng Giám Đốc Bạch. Sao tôi không hiểu cô đang nói đến sự phản bội nào? Tôi chỉ biết cô tán tận lương tâm bán thuốc giả, là thư ký của cô. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đề phòng có thêm nhiều nạn nhân xuất hiện trong tay cô nên tôi chỉ có thể lựa chọn vạch trần cô mà thôi. Bạch Tố Y hoàn toàn sững sờ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô chưa từng tưởng tượng có một người lại có thể kiêu ngạo như vậy. Mở mắt ra nói bậy bạ. Điều này còn hơn không biết xấu hổ. Đây chính là máu lạnh. Cách chương.